Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 62, Nhu Kình. Có thể thấy, Nao nở nụ cười, cũng là có chút hưng phấn nói. Này con Raichu cấp bậc đã đạt đến chuẩn thiên vương trung đẳng mức độ. Đây là một loại ở chuẩn thiên vương bên trong cũng tính được là lợi hại cấp bậc. Trước con kia Electabuzz tối đa chỉ là một con chuẩn thiên vương sơ đẳng cấp bậc. Cùng hiện tại này con Raichu đang đẳng cấp trên là hoàn toàn không so được. Như vậy, đây chính là ta Pokemon. Liền quyết định là ngươi. Snorlax, Nao cười, cũng là cầm trong tay Pokeball trực tiếp tung. Mà theo tiếng nói của hắn hạ xuống, hào quang màu xanh lam càng lúc càng lớn. Cuối cùng là hóa thành một đạo cực kỳ thân thể cao lớn tầng tầng rơi vào đối với chiến trường chính. Là trên, vào lúc này, toàn bộ đối với chiến trường chính là trên đều là run rẩy mấy lần. Được rồi chơi ạ, thật lớn Snorlax a. Matisse ở nhìn thấy Nao này con hình thể là bình thường Snorlax lớn gấp 3 to lớn Snorlax lúc. Hắn kính dâm cũng là có chút không ngừng được run run. Thế nhưng... Nao Snorlax cùng Espeon thực lực kém không nhiều. Đều là nằm ở chỉ kém cuối cùng một cước là có thể đột phá đến chuẩn thiên vương cấp bậc. Thực lực như vậy đang đối mặt này con chuẩn thiên vương trung đẳng cấp Raichu khác thời điểm. Không phải là rất dễ đối phó a. Nao bên người, Sabrina cũng là lẩm bẩm nói. Mà trên thực tế, cũng xác thực là như vậy. Ở Pokemon đối chiến bên trong. Hình thể thường thường cũng không phải quyết phân thắng thua chủ yếu nhân tố. Chân chính then chốt vẫn là thực lực. Vì lẽ đó, mặc dù là bị Snorlax to lớn hình thể khiếp sợ, thế nhưng ở Matisse trên mặt nhưng cũng vẫn là không có bất kỳ lo lắng. Dù sao, thực lực của hai bên chênh lệch thực sự là quá mức to lớn. Nào, người gặp lấy cái gì dạng phương pháp đến chiến thắng Matisse đây? Có điều. Mặc dù đây chính là sự thực, thế nhưng ở Nao trên mặt, Sabrina nhưng cũng là căn bản không có phát hiện bất kỳ lo lắng. Có vẻn vẹn chỉ là chậm rãi đấu trí. Liền, chuyện đến nước này, Sabrina cũng chỉ có thể là cảm thấy Nao đang đối mặt Matisse thời điểm còn có kỳ chiêu. Snorlax, lần trước ta cùng ngươi nói đồ vật, ngươi học được sao? Nao cười đối với trước người mình uyển như núi lớn bình thường Snorlax nói rằng. Kepi, mà Snorlax đáp lại cũng là cực kỳ đơn giản. Hướng lên trời lớn tiếng la lên sau khi. Snorlax cặp kia tràn ngập đấu trí tầm mắt cũng là đặt ở cách đó không xa Raichu trên người. Hắn gặp dùng hành động đến nói cho Nao. Cái kia đồ vật hắn đã hoàn toàn nắm giữ. Hắn gặp dùng trận này đối chiến thắng lợi đến nói cho Nao. Hắn rất mạnh, rất tốt ánh mắt, có thể để cho Snorlax có loại ánh mắt này. Người có thể đúng là không đơn giản a. Thế nhưng, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lên đi, Raichu, sử dụng Thunderbolt. Matisse cũng là nhìn thấy Nao cùng Snorlax giao lưu. Nhìn buồn ngủ Pokemon Snorlax dĩ nhiên nắm giữ như thế tràn ngập đấu trí ánh mắt. Matisse trong lòng cũng là cực kỳ kích động. Nói không chắc, này lại sẽ là một hồi nằm ngoài sự dự liệu của hắn đối chiến a. Mà ở Matisse chỉ lệnh dưới đại sau khi, ở hắn trước người con kia chuẩn thiên vương trung đẳng cấp Raichu khác cũng là trong nháy mắt. Hướng về Snorlax phóng thích Thunderbolt, một đạo khúc chiết thế nhưng đầy dẫy cực kỳ cuồng bạo điện lưu năng lượng màu vàng óng cũng là. Hướng về Snorlax đột nhiên bắn tới, mà vào lúc này. Bởi vì Snorlax to lớn hình thể quan hệ, Snorlax tốc độ căn bản là không cách nào chạy trốn này một đạo Thunderbolt. Amnesia, mà liên quan với điểm này, Nao tự nhiên cũng là biết đến. Hắn Snorlax cái kia vượt qua bình thường Snorlax hình thể đã vì hắn cung cấp vượt qua bình thường. Snorlax phòng ngự cùng sức mạnh, thế nhưng đối ứng với nhau tốc độ của hắn cũng là tròn tròn lạc hậu với bình thường Snorlax. Mà ở tình huống như vậy, Nao có thể để cho Snorlax làm chính là không ngừng giảm thiểu thương tổn. Thunderbolt trực tiếp trúng đích. Thế nhưng trước đó, Snorlax bởi vì Amnesia quan hệ, hắn đặc thù phòng ngự cũng là kịch liệt tăng lên trên. Này đạo Thunderbolt uy lực tuy rằng không nhỏ, thế nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là ở Snorlax trên người lưu lại mấy đạo vết thương thôi. Cái gì? Mà Mantis cũng là bị Snorlax cực kỳ khủng bố phòng ngự kinh ngạc đến. Hai bên có như thế rõ ràng thực lực chênh lệch. Thế nhưng này đạo Thunderbolt thương tổn vẫn như cũ là như vậy có hạn. Vậy thì để Mantis có chút không chịu nhận hiểu rõ. Lập tức vung tay lên. Mantis lần thứ hai la lớn. Raichu. Đi tới lợi dụng tốc độ triển khai cận chiến. Sử dụng Break Break. Ta xem lần này ngươi còn làm sao phòng thủ. Mantis nhìn lúc này đã vung lên nắm tay phải nhằm phía Snorlax Raichu. Trong lòng cũng là có chút ung dung nghĩ. Snorlax phòng ngự vật lý so với đặc thù phòng ngự nhưng là phải nhược rất nhiều. Hơn nữa, bởi vì này con Snorlax to lớn hình thể, cũng là dẫn đến hắn chính là một cái đứng bia ngắm. Hắn Raichu Break Break tất bên trong. Hơn nữa, chiến đấu hệ tuyệt chiêu đối với bình thường hệ gấp đôi thương tổn. Mantis tin tưởng, này sau một đòn Snorlax tất bị trọng thương. Chính là hiện tại, Snorlax, nào lớn tiếng hô, đối với chiến trường chính là trên. Raichu hướng về Snorlax to lớn cái bụng sử dụng Break Break. Có điều ngay ở Break Break tuyệt chiêu sắp trong số mệnh Snorlax cái bụng một khắc đó. Snorlax con mắt cũng là ngưng lại. Sau đó thân thể của hắn cũng là làm ra một cái cực kỳ biến hóa kỳ quái. Mà sự biến hóa này dĩ nhiên là để Snorlax thân thể bởi vì quán tính nguyên nhân hướng về phía sau. Ngã xuống, mà không biết là không phải đúng dịp. Chính là bởi vì Snorlax đột nhiên thay đổi thân thể. Để Raichu Break Break dĩ nhiên chỉ là sát đến Snorlax cái bụng thôi. Còn thương tổn, thì lại căn bản cũng không có bao nhiêu. Cái này là, ở nào bên người, Sabrina hơi trợn to hai mắt. Cũng là hơi kinh ngạc ở trong lòng suy đoán nói. Bởi vì Snorlax tốc độ đặc biệt chậm duyên cớ. Vì lẽ đó nào cũng là căn bản cũng không có dự định để Snorlax cố ý đi di động vị trí. Mà là căn cứ đối thủ tấn công đến thuận thế làm ra tư thế biến hóa. Dáng dấp như vậy không chỉ có thể giảm bớt to lớn thể trọng đối với Snorlax gánh nặng. Hơn nữa còn có thể cắt giảm Snorlax chịu đựng đến thương tổn. Này không thể nào, chấm ngoặc kép, Sabrina cực kỳ không thể tin được suy đoán xác thực chính là nào giao cho Snorlax đem bản thân. Hắn to lớn hình thể ưu thế hóa phương pháp, loại động tác này căn bản không cần ngươi có bao nhiêu nhanh tốc độ. Chỉ cần quan sát đủ cẩn thận, hơn nữa có thể để cho thân thể của ngươi theo ý nghĩ của ngươi đồng thời biến hóa. Như vậy là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu làm được. Mà theo nào? Phương pháp này kỳ thực là đặc biệt thích hợp những người hình thể đặc biệt lớn Pokemon. Bởi vì bọn họ hình thể lớn. Vì lẽ đó bọn họ đang thay đổi thân thể thời điểm cũng có thể thu nhỏ lại biến hóa phạm vi. Đến càng tốt hơn đạt đến hiệu quả. Còn những người hình thể bình thường Pokemon nhưng là phải hao phí càng nhiều tinh lực đi khống chế. Thân thể của bọn họ. Làm một ví dụ, Raichu Break Break sắp trong số mệnh thời điểm. Snorlax thân thể chỉ cần hướng về phía sau thoáng nghiêng một ít. Như vậy Snorlax là có thể né tránh Break Break phần lớn thương tổn. Phương pháp này khởi nguồn là đến từ chính nào con kia Superior cực kỳ mềm nhẵn thân thể. Vì lẽ đó, nào cũng là xưng phương pháp này vì là nhu kình. Hơn nữa một khi dùng sức cương mãnh Pokemon bị loại này nhu kình ảnh hưởng. Thậm chí là gặp mất đi bọn họ bản thân thân thể trọng tâm. Hay là, điều này cũng có thể xưng là lấy nhu thắng cương rời xa đi. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Mà nhìn Raichu Break Break dĩ nhiên là không có trong số mệnh Snorlax. Mantis cũng là trợn to hai mắt, không thể tin tưởng thất thanh hô. Lúc này, Mantis cũng là không có phát hiện. Hắn Raichu bởi vì dùng sức quá mạnh mà đã dẫn đến nàng trọng tâm mất đi. Snorlax, chính là hiện tại, Body Slam, nào biết rõ hiện tại chính là counter thời khắc, liền cũng là lớn tiếng hô. Kepi, Snorlax thân thể cao lớn vào lúc này đột nhiên nhảy lên. Sau đó tầng tầng tam tích, hướng về Raichu ép đi. Mà vào lúc này mất đi trọng tâm sức mạnh Raichu nhưng cũng là căn bản không có cách nào làm ra né tránh động tác. Snorlax Body Slam trong số mệnh Raichu. Mà bởi vì Snorlax khủng bố trọng lượng quan hệ, hắn Body Slam uy lực cũng là đặc biệt khủng bố. Mà hay là chính là này con Snorlax thể trọng hay là thật sự quá khủng bố. Này Body Slam vừa đưa ra dĩ nhiên là đem chuyện này đối với chiến trường chính là cũng là hủy hoại. Một nửa, không chỉ là như vậy. Mặc dù là thực lực mạnh hơn quá Snorlax rất nhiều Raichu. Vào lúc này bị này Body Slam đánh trúng sau khi cũng là bị đè ép gần chết. Cùng lúc đó, cái kia đối lập với Snorlax cực kỳ nhỏ bé thân thể vào lúc này đã là biến mất ở Matisse trong tầm mắt. Raichu, sử dụng Thunder. Có điều, Matisse cũng không tin mình đắc ý nhất Raichu về thất bại ở đây. Liền cũng là lớn tiếng hô. Mà theo Matisse thanh âm vang lên, ở Snorlax cực kỳ thân thể cao lớn phía dưới, mơ hồ cũng là xuất hiện một chút điện lưu. Sau đó tại đây đối với chiến trường chính là phía trên, quen thuộc mây đen cũng là lần thứ hai xuất hiện, sấm rền tiếng lại vang lên. Ngay lập tức khủng bố Thunder cũng là 4-5 trực tiếp trúng đích Snorlax thân thể. Snorlax lại tới một lần nữa Amnesia, chống đỡ xuống. Nào lớn tiếng hô, lôi đình bên trong, Snorlax cũng là lần thứ hai sử dụng Amnesia tăng lên đặc thù phòng ngự. Cũng là thoáng chậm lại Thunder đối với thương tổn của hắn. Có điều mặc dù là như vậy, trước bị Snorlax ép ở phía dưới Raichu nhưng là thừa dịp Snorlax khổ tâm chịu đựng lúc sấm đánh từ Snorlax dưới thân trốn thoát. Rốt cục, Thunder đình chỉ, mây đen tản đi. Đối với chiến trường chính là trên một mảnh rách nát. Lôi, Raichu. Raichu trên người tràn đầy vết thương. Thế nhưng hắn nhìn về phía Snorlax hai mắt nhưng là tràn ngập thưởng thức. Rất rõ ràng, này con thực lực yếu hơn hắn rất nhiều Snorlax đã để hắn nhìn thẳng vào. Kepi, Snorlax nắm chặt nắm đấm, hướng về Raichu lớn tiếng quát. Mà bởi vì trước Thunder, rất nhiều vết thương cũng là hiện lên ở trên người hắn. Thế nhưng, hay là cùng Nao Bidro đồng thời nếp sống. Mặc kệ là Espeon vẫn là Snorlax đối với vết thương thứ này cũng là càng ngày càng không để ý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.